Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1456, chương 1455, tiễn pháp không tệ. Quỷ ly thôn vân, như thế dị tượng liền từ ngôn đều rất là không hiểu. Vân cổ cấm pháp từ vô số nhỏ cổ trùng tạo thành. Một khi những này tiểu trùng bị nuốt sạch sẽ, vân cổ cấm pháp chẳng phải là tự sụp đổ. Từ ngôn nghi hoặc vẻn vẹn kéo dài không lâu, liền bị hai đầu quỷ ly dị biến làm chấn kinh. Nguyên lai vô số cổ trùng xuất hiện không phải là vì vây khốn hắn từ ngôn, mà là vì để cho hai đầu quỷ ly trở nên càng thêm cường đại. Giống hai đầu quỷ ly tại thôn phệ khắp trời cổ trùng về sau, hình thể chợt tăng gấp bội, khí tức trực tiếp đột phá đại yêu đỉnh phong, miễn cưỡng đã tới yêu vương trình độ. Nhất thư nhất hùng, hai đầu yêu vương trình độ hung thú mở ra huyết bồn đại khẩu, phát ra chấn thiên động địa gào thét, lấy vân cổ làm thức ăn, thu hoạch được ngắn ngủi cảnh giới bạo tăng. Đây mới là trung ly bất nhị mục đích thực sự chỗ. Chuyện cho tới bây giờ, từ ngôn có thể nào không rõ ràng trung nhị thủ đoạn. Hắn càng có thể kết luận hai đầu quỷ ly không cách nào đem yêu vương cảnh giới duy trì quá lâu. Từ khô quát thanh nha thiên lang liền có thể nhìn ra được. Trung ly bất nhị ưa thích lấy thiêu đốt khí huyết thọ nguyên loại phương thức này đến đề cao chiến lực, mà lại tăng lên những này dị thú hắn mảy may đều không đau lòng. Tựa như một cái lãnh huyết chủ nhân. Hai đầu yêu vương xuất hiện, dẫn tới bên ngoài sân nhiều tiếng hô kinh ngạc. Ai nấy đều thấy được vị kia thiện công tử đã rơi vào hạ phong. Này lúc quỷ ly tăng lên cảnh giới, trở thành yêu vương, thiện công tử muốn thắng được hạng nhất, gần như không có khả năng. Chém giết yêu vương năng lực, có lẽ có nguyên anh đỉnh phong coi là thật có thể làm được. Nói thí dụ như thừa dịp yêu vương suy yếu thời điểm, hoặc là trước đó làm tốt vạn toàn chuẩn bị cùng cường đại bẫy dập. Nhưng là có một chút ai cũng biết rõ, cái kia chính là nguyên anh chảm yêu vương, nhất định là tân tấn yêu vương. Tuyệt đối với không thể nào là những cái kia tu luyện nhiều năm yêu vương. Càng không cách nào chém giết hai đầu yêu vương. Mạnh hơn nguyên anh, trung quy là nguyên anh cảnh giới. Mà yêu vương tồn tại, thủy chung là nguyên anh thiên địch. Huống chi bây giờ hai đầu, đối mặt hai đầu yêu vương cảnh quỷ ly. Từ ngôn lui về phía sau hai bước, ánh mắt trầm thấp, tập trung vào trong đó một đầu quỷ ly đỉnh đầu trung ly bất nhị. Cổ trùng có phải hay không đều như thế buồn nôn, giống như ngươi, gọi trở về long ly, quét mắt pháp bảo vết rách, từ ngôn lạnh giọng nói, đẹp xấu tùy tâm, ngươi nhìn thấy đẹp, chưa hẳn là chân chính mỹ lệ, tựa như ngươi nhìn thấy xấu xí, chưa hẳn là chân chính xấu xí đồng dạng. Trung ly bất nhị ngôn từ trở nên cao thâm lên, liền từ ngôn đều nghe không hiểu, không nói đẹp xấu. Ta nói chính là buồn nôn. Ngươi, trung ly bất nhị, rất buồn nôn. Thế mà cùng một cái côn trùng sinh trưởng ở cùng một chỗ. Từ ngôn lạnh giọng nói. Nguyên lai buồn nôn không phải xấu xí. Thụ giáo, như vậy, ta có hay không có thể cho rằng ngươi tại tán dương, mà không phải chửi rủa. Trung ly bất nhị giang tay ra. Thần thái theo hòa, cự đại quỷ ly tùy theo phát ra một tiếng gào thét. Ngươi không chỉ buồn nôn, sợ là liền não tử đều không có. Đã như vậy, tiễn ngươi một đoạn đường cũng tốt. Đối mặt với hai đầu dữ tợn dị thú, từ ngôn trở nên bình tĩnh lại. Tử phủ sơn bên trên, ba hài nhi cùng lúc mở mắt, sau cùng linh lực bắt đầu chấn động. Đã sớm nói, ta không sợ chết, nếu như có thể giết chết ta, liền cứ việc động thủ tốt. Trung ly bất nhị vẫn là một bộ quỷ dị thần thái. Lấy lôi thành bền vững. Từ ngôn không tại nhiều nói. Điều động lên linh lực ầm vang tràn ra. Một mảnh lôi quang xuất hiện. Tạo thành lôi điện bền vững. Lấy gió thành lao. Pháp quyết biến đổi. Cuồng phong gào thét mà lên. Hai nói vòi rồng xuất hiện tại đấu trường. Bao phủ hai đầu quỷ ly dị thú. Lấy biển thành lao. Lần này từ ngôn không có thôi động pháp thuật, mà là đưa tay đánh ra hai giọt bị xúc linh quyết thu nhỏ trăm vạn cân nước biển. Phục chữ lối ra, ác sóng thành lao, lấy viêm thành lao. đỉnh phong trình độ hỏa diễm pháp thuật hội tụ thành hai tòa lồng sưởi, khóa kín tại vòi rồng cùng ác sóng bên ngoài, lấy thạch thành lao. Sau cùng một đạo pháp thuật vẫn như cũ là khốn địch pháp môn. Trên lôi đài xuất hiện đá lớn chồng chất lao ngục, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực bị đều dùng ra. Hai đầu quỷ ly trong khoảnh khắc không thể động đậy, đỉnh phong pháp thuật chỉ có thể vây khốn yêu vương một lát mà thôi. Từ Ngôn biết rõ cơ hội của mình chỉ có một cái chớp mắt, cho nên hắn lựa chọn uy lực lớn nhất công kích thủ đoạn. Ông, dây cung run nhẹ, lòng lưỡi hiển hiện, hai chi thiên thạch tiến oanh minh mà đi. Tại mặt đất nổ tung ra hai đạo khí lãng, thẳng đến hai tòa ngũ hành lồng giam. Ngao ô, ken két hai tiếng trầm đục, lọt vào lồng giam thiên thạch tiến trực tiếp đóng đinh vào hai đầu quỷ ly dị thú thân thể cao lớn. Địa linh bảo uy có thể phát huy ra hủy diệt như vậy lực lượng. Hai con dị thú rú thảm không ngừng. Két chi, tại hai đầu quỷ ly kêu rên thanh âm bên trong, Long Thiệt Cung lại lần nữa bị Từ Ngôn kéo thành trăng tròn. Thứ ba chi thiên thạch tiến nhắm ngay trong đó một đầu quỷ ly đầu. Từ Ngôn mắt phải trúng kiếm mang nổ lên, toàn lực thi triển kiếm nhãn, để Từ Ngôn bắt được Trung Ly Bất Nhị chân thân chính rời đi quỷ ly. Xuất hiện giữa không trung, dây cung lại vang lên, một đạo hào ánh sáng xuất thủ, nổ lên trong huyết vụ. Thứ ba chi thiên thạch tiến chui vào Trung Ly Bất Nhị tim. Đến tận đây, ba chi thiên thạch tiến bị hao tổn không? Linh lực bị hao tổn không? Từ Ngôn tất cả chuẩn bị ở sau cơ hồ ra hết. Địa linh bảo, dưới đài có người cảm nhận được linh bảo khí tức, phát ra tiếng uống nói. Cái đó là, Long Thiệt Cung cùng thiên thạch tiến. Địa kiếm tông phương hướng, truyền đến không thể tin âm thanh. Khó nói từ đại thiện là tiểu sư thúc, nhất định không sai, chỉ có tiểu sư thúc Từ Ngôn mới có được Long Thiệt Cung. Trừ phi cái kia thiện công tử chiếm tiểu sư thúc linh bảo. Các ngươi nhìn, thiện công tử dung mạo đang biến hóa, thân hình cũng biến thành thon gầy. Đó là dược hiệu tại trong lúc ác chiến bị nhanh chóng hao tổn bố trí. Nguyên lai đệ nhất lôi thiện công tử không có lấy chân dung kỳ nhân. Chẳng lẽ có cái gì nỗi khổ? Là hắn, từ đại thiện đúng vậy tiểu sư thúc Từ Ngôn. Theo đệ nhất lôi bên trên Từ Ngôn hiện ra chân dung. Bốn phía xôn xao nổi lên. Địa kiếm tông phương hướng bạo khởi vô số kinh hô. Càng có người mừng rỡ không tên. Cho rằng nhà mình tiểu sư thúc đoạt được đứng đầu bảng là vì địa kiếm tông tranh quang. Thật sự là hắn. Hắn thế mà còn sống. Đan Thánh ánh mắt nổi lên kinh ngạc. Ngay sau đó có tham lam hiện lên, không chỉ hái đi lôi vụ thảo, còn cướp đi Tuyết Nhi tâm. Từ Ngôn, người đáng chết. Hiên Viên Hạo Thiên mặt trầm như thủy, trong mắt sát ý phun trào. Địa kiếm tông tiểu sư thúc, quả nhiên là ngươi. Kha kha kha kha, thần đồ Liên Thành phát ra tà dị cười lạnh. Vì tranh thứ nhất, giá quá lớn, bất quá còn tốt, Trung Ly Bất Nhị rốt cục chết rồi. Chấm ngoặc kép. Chân vô danh nặng nề thở ra một hơi. Từ Ngôn hiện ra chân dung. Cho dù có phiền phức cũng là Từ Ngôn. Chỉ cần Trung Nhị chết mất, chân vô danh coi như an tâm. Tiễn pháp không tệ. Người quả nhiên có được địa linh bảo. Bất quá, mở ra cái khác tâm đắc quá sớm. Giao đấu còn không có kết thúc đâu. Ha ha, ha ha ha ha. Tại Từ Ngôn đối diện, bị thiên thạch tiến lấy linh bảo chi lực rót vào tim Trung Ly Bất Nhị, cùng hai đầu lăn lộn kêu rên quỷ ly khác biệt, hắn chỉ là lảo đảo một bước liền vững vàng đứng vững nguyên. Nụ cười càng phát ra tà dị. Cổ là một loại tà mị đồ vật, cũng là một loại thần kỳ đồ vật, nhỏ như mũi kiến đều có thể ra thiên. Chấm ngoặc kép, phảng phất tại giảng thuật cổ thuật huyền cơ. Trung Ly Bất Nhị thần thái trở nên bay dương lên, coi chừng miệng bạo khởi huyết vụ. Hắn quái dị chuyển đầu mắt nhìn đệ tứ lôi chân vô danh. Sau đó mang theo nụ cười quỷ dị ngạo nghễ nói: "Lấy ta thân thành cổ, gọi cổ quốc thiên địa." Ông, huyền ảo lực lượng tại Trung Ly Bất Nhị trên thân bốc lên. Một đạo bạch quang che đậy tất cả mọi người con mắt. Màn sáng tràn ngập, từ đệ nhất lôi tản ra. Bao khỏa thứ hai lôi, thứ ba lôi, đệ tứ lôi, cho đến thứ 10 lôi. Đến từ trung ly bất nhị sau cùng tiệt sát. Không chỉ bao phủ từ ngôn, cũng bao phủ dòng dã 10 tòa đấu trường. Nhân tộc Nguyên Anh 10 vị trí đầu cao thủ. Cùng lúc lâm vào một trận to lớn mà huyền cơ huyễn cảnh ở trong. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.